Lại một mùa đông đến rồi đấy. Và cũng đã 12 tháng trôi qua rồi. Anh lạnh quá. Yeah. Anh đi ngang con phố không tên, nhớ một người đã bên em bao ngày qua. Nhẹ nhàng đôi tay níu lấy đám lá khô, nhẹ rơi xuống nơi xưa, nơi lúc ta vẫn còn nhau. Thôi thì cho anh câu nói là cách xa để ngày mai anh đi về nơi đó. Thôi cho anh gọi tên em lần nữa được không? Giờ anh đi, đi đến nơi không có em thôi. Bàn tay anh vẫn ấm giữa bao mùa đông, bao tuyết rơi. Tình yêu anh trao với em không hề thay đổi. Đắm chìm trong những đêm tối với một hình dung làm anh đau đớn hơn. Sầu vương đôi mắt khi niềm hy vọng đã vụt tắt. Liệu rằng cuộc sống của anh sẽ chỉ cô đơn trong 12 tháng này không? Hay là anh sẽ vẫn phải bước tiếp quãng đời còn lại trong niềm vô vọng? Cứ bước bước tiếp đi mãi để rồi tất cả lại quay trở về một con số không. Lang thang từng đêm trên con phố đông, cố gắng kiếm tìm cho anh một niềm hy vọng sống. Đâu là lối thoát để anh rời xa những nỗi cô đơn để quay? Hãy cho anh thêm phút giây để sẽ nói không muốn mất em, nhưng sao vì ai em không muốn anh bên em, anh chẳng biết sẽ phải bước tiếp làm sao. Và đêm nay khi bao bóng tuyết phủ đầy che mất dấu chân từ khi em bước ra đi, dù anh và xin em hãy quay về nơi đây thì em vẫn chẳng cần anh đúng không? Và chỉ mỗi mình anh khi đông qua bao lần là từng mùa đông, anh trông theo hạt tuyết trắng bay, anh vẫn thế. Và đêm nay khi bao bóng tuyết phủ đầy che mất dấu chân từ khi em bên người ấy, dù anh vẫn xin em hãy quay về.